xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5464, đưa sai động phòng tân nương, 48. Góc truyện audio.com. Làm tốt lành lạnh tốt nhất là bưng liền có thể ăn, không cần chờ, nhị thiếu gần nhất bề bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian như vậy ăn điểm tâm. Liễu Xương giống như minh bạch cái gì, cười đáp ứng, quay người liền đi. Chờ chút lại để bọn hắn chuẩn bị điểm ăn khuya trong nồi ấm, gần nhất nhị thiếu trở về thời gian tương đối trễ. Được rồi, nhị thiếu nãi nãi. Liễu Xương nhanh chóng đi ra ngoài. Đường Quả ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong đầu linh quang đột nhiên lóe lên, gọi lại bên cạnh Liễu Vũ. Đi tìm mềm nhũn thức tới. Liễu Vũ không biết rõ, nhưng cũng vội vàng đi tìm. Bởi vì các nàng bình thường cũng phải làm y phục, mềm thước cũng là thường xuyên dùng công cụ, rất nhanh liền lấy ra. Nàng chính là rất hiếu kỳ, nhị thiếu nãi nãi bình thường là không làm những vật này, dù cho trước đây thật lâu tại Đường gia học qua. Có thể thành kết hôn sau đó, nàng liền không gặp nhị thiếu nãi nãi chạm qua một lần. Nói thật từ khi gả tiến vào Trình gia về sau, nàng phát hiện nhị thiếu nãi nãi mỗi ngày ngoại trừ sống phóng túng, chính là đi ngủ, cơ bản không làm chuyện khác. Đường Quả cầm mềm thước cũng không có làm mặt khác. Mãi đến trời tối rất lâu, Trình Tử Tiêu mới vội vàng trở về, vừa về đến, Liễu Xương liền thấy, vội vàng đuổi theo. Nhị thiếu, ngươi dùng qua cơm sao? Còn chưa kịp, Trình Tử Tiêu không rõ Liễu Xương làm sao đột nhiên hỏi như vậy. Gần nhất hắn quả thật có chút bận rộn, bình thường một ngày có thể bình thường ăn một bữa cơm, còn lại đều là tùy tiện ăn một chút điểm tâm điếm điếm, mấy ngày ngắn ngủi đều gầy gò không ít. Nhị thiếu nãi nãi biết rõ ngươi gần đây bận việc cố ý phân phó phòng bếp cho ngươi lưu lại ăn khuya, bây giờ còn tại trong nồi ấm, ngươi trước tắm một cái ta cái kia đầu trên tới. Trình Tử Tiêu thoát áo khoác tay đều ngăn chặn, nàng chuẩn bị cho hắn ăn khuya. Nhị thiếu nãi nãi khẳng định là phát hiện ngươi gần nhất gầy gò rất nhiều, cảm thấy ngươi không hảo hảo ăn cơm, nguyên cớ mới nghĩ đến điểm này. Liễu Xương nói xong, liền nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Chờ Liễu Xương bưng ăn trở về, Trình Tử Tiêu đã ngồi tại bàn tròn, nhìn xem hắn sẽ từng đạo đồ ăn, còn có cháo bưng lên, quả nhiên bốc hơi nóng, hắn ăn một miếng cháo, nhiệt độ vừa vặn tốt, không cần chờ trực tiếp ăn liền tốt. Lúc trước còn không có cảm thấy, hiện tại nếm thử một miếng cháo, hắn cảm thấy chính mình là thật đói. Nhị thiếu nãi nãi đâu? Trình Tử Tiêu hướng bên trong nhìn, cũng không thể xem đến gian phòng bên trong tình huống, cũng không có đứng dậy đến xem ý tứ, nàng bình thường đều ngủ được, lúc này đoán chừng đã ngủ đi. Nhị thiếu nãi nãi đã nghỉ ngơi. Liễu Xương nói, chỉ là để ta nói cho nhị thiếu, nhất định muốn hảo hảo ăn cơm, thân thể là chính mình, nếu là ngày nào đó ngoại trừ vấn đề, vậy liền được không bù mất. Nếu không có một cái tốt thân thể, cái gì đều không làm được. Trình Tử Tiêu ăn thức nhắm, nghe lấy những lời này, chỉ cảm thấy nói đến trong tâm khảm của hắn. Nói thật từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có cảm nhận được bị người quan tâm như vậy qua. Lại có người phát hiện hắn gầy, phát hiện hắn không cố gắng ăn cơm, còn chuẩn bị cho hắn ăn khuya. Hắn cảm thấy hốc mắt có chút ấm áp cũng không biết là thế nào. Loại cảm giác này từ trước đến nay đều không có trải nghiệm qua, nhất thời cũng gọi hình người cho không ra là tư vị gì. Góc truyện audio.com. Tóm lại hiện tại, hắn là rất chờ mong thời gian liền lưu lại vào lúc này. Đêm nay, Trình Tử Tiêu là mấy ngày đến nay ngủ đến nhất là an ủi thời điểm, có lẽ là ăn no, bụng cũng không có không thoải mái. Hẳn là chén kia thật ấm áp cháo, ấm hắn dạ dày đi. Sáng sớm, Trình Tử Tiêu vẫn như cũ là thật sớm, tính toán đi ra thời điểm, mới phát hiện bên ngoài trên cái bàn tròn đã dọn xong bữa sáng. Liễu Xương nhìn xem hắn liền nói. Nhị thiếu nãi nãi để cho người chuẩn bị, nhị thiếu ăn lại đi thôi, nhiệt độ vừa vặn tốt, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Người nếu là không ăn, ta sợ là không tiện bàn giao. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, nên gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít, không bắt vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.